tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, là cái đại soái ca tên. Ở đại học bên cạnh tiệm in ấn đóng dấu 100 phần quảng cáo. Phan An cảm thấy so với ở trên mạng tuyên bố thuê chung tin tức, hoặc là ủy thác trung gian công ty, vẫn là chính mình tới làm càng thuận tiện một ít. Nói không chắc chính mình dán đồ vật thời điểm, liền có thể gặp phải. Không cho ở đây dán đồ vật, bóc rơi. Phan An mới vừa ở phụ cận trên vách tường dán một tấm tiểu quảng cáo, liền nghe đến phía sau truyền đến trách cứ âm thanh. Rất lúng túng xoay người, Phan An nhìn thấy một cái đánh ô giấy dầu. Bác gái thân mặc màu đen áo đầm, cũng không phải thuần đen. Phía trên tô điểm có thể đem này xem ra thấp kém vải vóc trở nên càng trung dung cánh hoa đồ án. Như là thập niên 80-90 tuổi trẻ mụ mụ xuyên váy. Ở cái này biến chuyển từng ngày trong niên đại, ở các loại tươi đẹp sắc thái bên trong có vẻ càng thêm bình thường, không có phẩm vị cùng đặc sắc. Đây là một cái cần đặc sắc thời đại, đủ mọi màu sắc cùng đặc lập độc hành mới có thể ở trên đường cái bị chú ý. Không xấu, bất luận là từ tuổi tác vẫn là quần áo trang phục đến nhìn, đều là một cái bác gái, một cái cười lên hẳn là sẽ đẹp đẽ bác gái. Phan An con mắt đang nhìn cái này bác gái thời điểm, không thể tránh khỏi cùng đối phương sản sinh đối diện. Đối diện loại hành vi này, ở hàng ngày bên trong rất nhiều lần, chỉ là đại đa số người đều sẽ không ý thức được chính mình đã từng cùng người đối diện quá. Đặc biệt là mua đồ cùng bước đi thời điểm càng là như vậy. Chỉ có loại kia dừng lại thời gian quá dài, có thể bị con mắt bắt lấy lặp lại hình ảnh dừng lại, mới sẽ bị đại não đơn độc từ tin tức trong kho lấy ra. Phan An nhìn người con mắt thời điểm sẽ nhanh chóng xẹt qua, mà con mắt của hắn có thể bắt lấy so với thường nhân càng nhiều, chớp mắt. Sở dĩ rất nhiều lúc người khác đều không ý thức được Phan An đang quan sát các nàng, Phan An con mắt híp, tựa hồ là bởi vì mặt trời quan hệ mà híp. Xấu hổ, Phan An xấu hổ cười theo, nheo lại đến con mắt để hắn xem ra càng nhược khí rất nhiều. Ta vậy thì bóc rơi. Bác gái xoa xoa mồ hôi trán, này khí trời oi bức làm cho nàng có chút phiền muộn. Không kiên nhẫn nói rằng, không nên ở chỗ này loạn dán vẽ linh tinh. Ta tuy rằng không phải cư ủy hội người, thế nhưng ở nơi như thế này loạn dán loại này lừa người đồ vật, nhìn chướng mắt. Nơi này đều là sinh viên đại học, đều liên quan không sâu. Các người những người này nghĩ tiền nghĩ điên rồi đúng không? Phan An xoay người nhìn trên vách tường mới vừa dán tốt quảng cáo, chợt thấy bất đắc dĩ. Rõ ràng bên cạnh đều có các loại vay quảng cáo cùng tiểu quảng cáo loại hình, kiêm chức quảng cáo cùng phòng ốc quảng cáo cũng nhiều không thể đếm hết được. Phiền muộn về phiền muộn, phạm pháp liền không muốn đi oán giận vì sao bắt chính là chính mình. Vì sao người khác có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, chính mình liền muốn bị khổ. Sai chính là sai. Phan An ban đầu là cảm thấy cái này là đạo đức phương diện sai lầm. Điểm không tốt gần như chỉ ở với đem cái này vách tường cho làm bỏ ra một điểm. Bất quá hiện tại vừa nghĩ sự tình không nghiêm trọng liền bị người cho bắt, Phan An trong lòng cũng rất phiền muộn, sau đó vẫn là không muốn làm chuyện như vậy tốt hơn. Không thể bởi vì người khác làm, liền cảm giác mình làm cũng không quá phận. Phan An cầm trong tay quảng cáo để dưới đất, hai tay bắt đầu chậm rãi đem trên vách tường đồ vật bóc rơi, tận lực chỉnh tề bóc xuống đến. Bác gái hai tay chống ô giấy dầu, ở giám sát Phan An thời điểm cũng nhìn một chút Phan An dán đồ vật. Cho thuê Hải Ngạn tiểu khu 365m² hợp lại 2 tầng biệt thự, 9 thất 5 phòng, 2 tầng đều có độc lập phòng vệ sinh, trên dưới có thang máy thẳng tới, mang vào xa hoa phòng tắm, gian phòng cách âm hiệu quả siêu tốt, có thư phòng cùng phòng tập thể hình. hiện thành chiêu thuê chung. Yêu cầu, nữ tính, văn bằng đại học, tuổi tác ở 18 đến 23 ở giữa. Thích sạch sẽ, không nuôi sủng vật, tiền thuê nhà 500 đến 5.000. Có thể coi tình huống hạ thấp hoặc toàn miễn. Tình hình cụ thể có thể cố vấn. XXXXXXXX Phan An. Quảng cáo này nói 100% là lừa dối. Theo bác gái tuyệt đối là như vậy. 9 thất 5 phòng, 365 m². Phòng này ở liền không sợ mệnh cách không chịu được nữa. Giảm thọ sao? Bác gái nhìn Phan An, cảm thấy người này có chút ngu. Nói bừa cũng biên đáng tin một ít. Này nói dối cũng chính là lừa lừa những kia trong đầu có nước nữ sinh rồi. Phan An sửng sốt một chút, ở đem quảng cáo bóc xuống đến vò thành một cục sau. Liền đăm chiêu nói rằng, trước đây chưa hề nghĩ tới cái này, nghe người vừa nói như thế, liền cảm thấy đúng là có vấn đề. Phan An cẩn thận suy nghĩ một chút, khi đó bán cái phòng này người thật giống là rất dáng dấp gấp gáp. Hầu như là cùng ngày liền hoàn thành rồi giao dịch. Cũng không có tuân hỏi tại sao mình có thể nhanh như vậy liền lấy ra 5 triệu tiền mặt. Còn đều là tiền giấy. Cho tới nay Phan An liền trụ một cái phòng ngủ. Liền đi lầu 2 số lần đều không vượt qua 2 lần. Cho nên đối với phòng của chính mình không có rõ ràng khái niệm. Chính là biết rất lớn. Gian phòng rất nhiều, rất đáng giá. 5 triệu giá cả không tính quý. Dung thành không thuộc về thành thị cấp 1. Không sánh được những kia siêu cấp thành thị giá phòng. Hơn nữa phụ cận chỉ là tới gần đại học cùng phố kinh doanh. Cũng không phải cái gì cao cấp khoa học kỹ thuật khu. Không có những khác cao tân khoa kỹ công ty đem giá phòng kéo lên đi. Đại học lại không phải học khu phòng. Chu vi giá phòng sẽ không cao không hợp thói thường. Không tính quý, nhưng cũng tuyệt không phải chiếm tiện nghi gì. Phan An không thèm để ý chính mình là thiệt thòi vẫn là kiếm lời. Không quản phòng này trị bao nhiêu tiền. Chính mình bán đi chính mình đổi cái phòng này hành vi thủy chung đều là một quyết định ngu xuẩn. Là ngu xuẩn, nhưng không phải là sai lầm. Bởi vì chính là cái kia sai lầm tạo nên hiện tại Phan An. Không phải vậy Phan An y nguyên là sẽ mất cảm giác sống sót. Phan An lưu ý chính là hiện tại bác gái kia nói ra lời nói. Cái phòng này có phải là thật hay không có vấn đề? 9 thất 5 phòng, cửu ngũ, Phan An nhìn trước mắt cái này rõ ràng không phải có thâm ý. Mà là thuận miệng nói chuyện biểu hiện bác gái. Dò hỏi, phòng của ta vừa vặn là ở 8 tầng cùng 9 tầng vị trí. Mua nhà thời điểm trước chủ hộ xem ra cũng như là rất dáng dấp gấp gáp. Cái này có phải là phong thủy không tốt? Bác gái lộ làm ra một bộ thiếu kiên nhẫn biểu tình. Làm sao? Có phải là muốn cho ta theo ngươi đi xem? Chớ đem đối phó tiểu cô nương thủ đoạn đặt ở trên người ta. Con gái của ta đều lớn hơn ngươi. Phan An không nghĩ cãi nhau. Tuy rằng rất ít gặp phải loại này lớn tuổi nữ nhân. Nhưng cơ bản phương thức nói chuyện vẫn là rõ ràng. Phan An khách khí nói. Xin không nên hiểu lầm. Ta đúng là ở tại phụ cận hải ngạn tiểu khu. Cũng đúng là đang tìm khách trọ. Mới vừa nói chuyện này ta bởi vì đều là một người trụ quan hệ cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại nếu là không tiện lời nói. Chính ta đi tìm người hỏi một chút chính là. Bác gái không muốn tiếp tục nói cái gì. Hờ hững nói rằng, tuổi còn trẻ, làm chút gì không được. Cả ngày đã nghĩ loại này thấp hèn thủ đoạn. Nói xong, bác gái cầm dù liền chuẩn bị rời đi nơi này. Phan An cũng không có ngăn cản. Đối phương không muốn nói chuyện. Chính mình cũng không thể kéo mạnh lấy đối phương hỏi dò. Nhà kia ở cũng không có vấn đề gì. Phan An không phải mê tín người. Lại nói thật gặp phải chuyện như vậy cũng là không sai trải nghiệm. Bác gái mới vừa đi ra đi không vài bước, liền dừng lại một chút, sau đó cấp tốc xoay người bước nhanh đi trở về. Cau mày, bác gái đem cây dù xào một tay dựa vào trên bờ vai. Ở che khuất phía sau mặt trời sau, liền lại lần nữa nhìn trên đất bóng mờ nơi cái kia truyền đơn. Phan An, danh tự này làm sao nghe như vậy quen tai? Phan An cười cợt, nói rằng là cái đại soái ca tên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.